Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Chương 9. Tuy đã ký hợp đồng đi biểu diễn thời trang nhưng Minh Phương vẫn thấy áy náy trong lòng. Cô nửa muốn đi nửa không, muốn đi làm vì chỉ mất vài ba ngày mà có được vài chục triệu, nhưng không muốn là vì biết Lâm rất không thích. Từ hôm chuyện bản hợp đồng sống chung với Đào Trọng Thanh bị lộ, thái độ của Lâm làm cô thấy nể, và trên cả là sự ân cần chăm sóc của Lâm với cô đã khiến cho Minh Phương cũng bắt đầu biết ngượng, biết e dè mỗi khi nói dối Lâm. Cô tự biết là nói đi biểu diễn thời trang nhưng thực ra là đi ngủ với bọn Tây. Mặc dù đã nói với Lâm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minh Phương thấy không nên là hơn cả. Nghĩ vậy cô gọi điện thoại cho Giáng Hương. Alo Hương à, này chàng sẽ đi cùng tao vào Sài Gòn đấy. Giáng Hương lộ vẻ thất vọng. Sao mày choán đi làm gì, mình còn nhiều chương trình khác cơ mà. Nhưng mà anh ấy không chịu, sau vụ mấy con người mẫu bị phục hồi nhân phẩm anh ấy sợ lắm. Hóa ra hắn nghi cả mày à, thế thì buồn nơi chào mi đi thôi. Minh Phương nói. Thì cứ để anh ấy đi cùng có sao đâu. Giáng Hương lạnh lùng. Mày làm kề này có lúc phải đong đưa, có khi phải lả lơi, có khi phải buông lỏng ong bướm, thế mà có thằng chồng đi kè kè bên cạnh làm sao mà thể hiện được. Mày không có cách nào thoát khỏi hắn à? Minh Phương nói. Mày thông cảm cho tao, hay thôi tao hủy hợp đồng nhé. Giáng Hương hốt hoảng. Mày hủy nó phạt đấy. Chưa, 3 ngày nữa mà hủy thì mới phạt. Mà này, tao cứ thấy thằng cháy tổng tổng thế nào ấy, tao sợ nó đưa mình đi Vũng Tàu rồi làm trò gì thì chết. Giáng Hương cười mỉa mai. Tao với mày thì cũng như đôi giày đã dẫm bùn rồi, giữ gìn mà làm gì. Nhan sắc cũng có thể, không tranh thủ lúc này lấy nhan sắc ra mà kiếm ít vốn, sau này ngửa tay xin ai. Mày muốn thủ tiết với người yêu à? Thế chuyện mày với lão Thành già hắn không biết ư? Biết, nhưng dù sao thì Lâm cũng là người độ lượng, cho nên tao không nỡ. Ngày Minh Phương nói vậy, Giáng Hương biết là cô đã thay đổi. Tự dưng cô thấy buồn cho chính mình. Lặng đi một lát, Giáng Hương nói. Hoan hô sự hoàn lương của mày. Thôi được, tùy mày. Minh Phương đặt máy điện thoại và thấy trong lòng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình thắng chính mình. Lâm lái xe đưa Minh Phương đi chùa. Trên xe Phương nói. Anh ạ, em hủy hợp đồng đi biểu diễn thời trang rồi. Lâm ngạc nhiên. Sao thế? Anh lại đang chuẩn bị đi với em đây. Em không muốn vì em mà anh phải bỏ công việc. Lâm tỏ ra áy náy. Thế em phải hủy hợp đồng với họ à? Vâng. Có phải chịu phạt không? Chưa, nhưng tất nhiên là sau này không bao giờ họ mời nữa. Lâm sung sướng. Cần quái gì, em sắp làm giám đốc đến nơi rồi mà không bao giờ lo thiếu tiền. Hơn nữa, em cần phải tạo cho mọi người thấy mình là một hoa hậu theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất. Thấy Phương không đi, Lâm vui ra mặt và huýt sáo. Phương hiểu tình cảm của Lâm, tự nhiên cô thấy vui lây và cô nắm lấy tay Lâm, đưa tay của anh lên áp vào má mình. Hai người đến một ngôi chùa cổ, Phương mua hương và để lên đĩa mấy tờ 5.000 rồi thắp hương khấn vái rất thành tâm. Lâm đứng sau lưng Phương, chỉ chắp tay cho phải phép. Bỗng dưng, Lâm thấy thèm thuốc. Lâm lo lắng và tìm cách nào để trốn đi hít. Chờ Phương khấn xong, Lâm nói. Em vào thắp hương ở mấy gian hậu điện rồi vào chơi với sư cụ một lát. Anh ra xe nghỉ một tí, tự nhiên đau đầu quá. Phương ái ngại. Hai mình về luôn, anh để em lái xe cho. Lâm thoái thác. Em cứ vào chơi với sư cụ đi, mấy tháng em không đến rồi. Phương tưởng thật. Thế em vào thắp hương ở hậu điện rồi về nhé, anh ra xe trước đi. Lâm nhăn nhó. Em lấy nhanh lên nhé, anh ra xe đây. Lâm đi ra, Phương chợt nhíu mày nghi ngờ rồi đi vào hậu viện. Nhưng chỉ được mấy bước, cô liền đứng lại và nỗi nghi ngờ về cái sự đau đầu của Lâm làm cô không yên tâm. Phương quay lại và lẹn ra một cổng ngách, đứng nấp sau một quầy bán đồ thờ cúng, nhìn Lâm chui vào xe. Lâm vào xe, mở máy cho điều hòa chạy rồi mở ví lấy ra một tép heroin và cúi xuống châm lửa hít. Minh Phương thấy Lâm cúi xuống, cô vội chạy ra vì tưởng Lâm làm sao, cô sững người khi thấy Lâm đang hít. Lâm hít xong, mắt lim dim và khi mở mắt ra thì thấy Phương đứng nhìn bằng ánh mắt bạc hẳn đi. Thấy một chiếc xe taxi lao tới, Phương vẫy tay và lên xe đi luôn. Lâm vẫn đang trong cơn phê thuốc, khi tỉnh lại được thì Phương đã đi mất út. Minh Phương đi xe taxi về nhà, chạy lên phòng nằm úp mặt xuống giường khóc. Bà mẹ Phương thấy thái độ con gái bất thường như vậy, chạy lên hỏi: có chuyện gì thế con? Phương lau nước mắt, lắc đầu: không có việc gì đâu mẹ. Bà lo lắng: hay mày với thằng Lâm xảy ra chuyện gì? Không sao mà mẹ, mẹ đừng hỏi con nữa. Bà đóng cửa đi xuống nhà, có chung điện thoại di động. Phương nhìn và biết máy của Lâm, cô không nghe. Bà mẹ Minh Phương thấy vậy thì lo lắng lắm, bà gọi điện thoại cho Lâm. Alo, Lâm đấy hả con? Này, có chuyện gì mà con Phương khóc quá, hai đứa cãi nhau à? Lâm nói dối như thật. Dạ không ạ, à, cháu mới gặp Phương, con vui lắm cơ mà, để cháu đến xem sao ạ. Bác khỏi nó còn cáu, thôi con đến ngay nhé. Lâm phóng ô tô đến và chạy sồng sộc vào nhà, mẹ Phương ra đón. Con đến đây à? Dỗ nó hộ bác, bác đi chợ một lát, chiều nay con ở đây ăn cơm nhé. Bác trai đi công tác rồi, vắng đàn ông quạnh nhà quá. Vâng ạ, bác cứ đi. Lâm chạy lên phòng Phương, anh ta mở cửa nhưng Phương đã khóa bên trong. Lâm gõ cửa rồi năn nỉ: Phương ơi, mở cửa cho anh đi. Anh đây mà, cho anh nói với em vài lời đi. Đáp lại lời của Lâm là sự im lặng. Minh Phương ngồi trong phòng, nhìn những bức ảnh của Lâm để trên bàn bằng cặp mắt vô hồn. Tiếng nài nỉ của Lâm cứ vọng qua khe cửa: em ơi, cho anh xin em, cho anh nói với em, dù chỉ một câu thôi, rồi em đuổi anh đi cũng được. Em đừng nỡ lạnh lùng với anh như thế, hãy nghe anh bảo. 5 phút rồi, 10 phút trôi qua, Phương vẫn ngồi lì. Lâm ngồi bệt xuống trước cửa, lấy điện thoại di động đang nhắn tin: anh yêu em, cho anh nói với em một lời. Minh Phương xem tin nhắn và không nhắn lại. 20 phút trôi qua, cuối cùng Minh Phương phải ra mở cửa. Lâm lao vào, quỳ xuống chân Phương: anh xin em, đừng bỏ anh, cho anh giải thích đã. Phương hất tay Lâm ra, nói lạnh lùng: anh nghiện hút từ bao giờ? Lâm vẫn quỳ dưới đất: Anh mới hút được ít hôm. Nhưng mà nghiện rồi chứ gì? Chưa, à mà cũng thấy thèm. Minh Phương thở dài: mỗi ngày anh hít mấy lần? Mà thôi, anh đứng dậy đi, đàn đông các anh sao mà dễ quỳ, dễ lạy thế. Trước thần thánh, tiên Phật thì không bao giờ được một lần quỳ. Em là tiên, là Phật của anh. Lâm nói xong rồi đứng dậy, đến ôm lấy Phương, nhưng cô đẩy ra: nào, anh trả lời đi. Anh hít ngày 2 lần. Có thế thôi à? Anh thử nói thật xem nào. 3 lần. Phương cười nhạt: lại vẫn nói dối. Thôi anh thề, nếu anh nói dối thì anh bị chết chẹt ô tô. Anh đi ô tô thì có xe nào chẹt được anh nữa? Mỗi ngày 5 lần phải không? Lâm nói: không, chỉ có 4 lần thôi. Minh Phương nói: tháng sau sẽ là 5, tháng sau nữa sẽ là 6. Và tại sao anh hút? Lâm đắn đo một lát rồi nói: anh hút là vì em. Phương tròn mắt: sao? Anh định đổ cái vạ này cho em đấy à? Hay gì? Mình nghiện hút lại đổ tại cho người ta. Lâm ấp úng: anh nói thật đấy, vì em mà. Minh Phương nổi nóng: anh im đi, liệu anh còn tìm ra nguyên nhân nào hợp lý hơn không? Và liệu có anh nghe lời Thanh Minh ấy không? Lâm ngượng ngùng: không, anh nói thật, anh hút là vì ngượng với em. Phương càng khó chịu, cô cười khẩy: anh mà lại biết ngượng à? Biết ngượng thì đã không hút nít. Anh nói thật đấy, anh hút là vì em cứ chê anh yếu. Minh Phương chợt hiểu ra, cô đỏ mặt lúng túng. Hồi lâu sau mới nói: thế chả lẽ không có thuốc gì mà phải đi dùng thứ thuốc chết người ấy sao? Anh nghe người ta mách và cũng thấy có hiệu quả, em biết quá rồi còn gì. Nghe Lâm nói thế, Minh Phương thở dài não ruột. Cô không còn biết nói thế nào nữa. Hồi lâu sau, Phương dịu giọng bảo: thôi anh cứ về đi, em phải đi có việc. Nói xong, cô bỏ mặc Lâm trong phòng và đi taxi đến gặp Giáng Hương. Thấy Phương đến, Giáng Hương mừng lắm vì tưởng cô đã thay đổi ý định hủy hợp đồng. Cô hỏi: sao, mày lại muốn thực hiện chuyến đi à? Không, lúc này thì tao không muốn đi đâu cả. Hương hiểu ngay là Minh Phương có chuyện mà không thể nói với ai ngoài cô. Hương lấy nước cho Phương: tao đoán là mày muốn tỏ ra chung thủy với Tái Lâm, mày muốn thành một người vợ mẫu mực. nhưng thực tế là không như ý mày muốn. Minh Phương thở dài. Sao mày luôn nghĩ hộ người khác thế? Tao muốn hỏi mày chuyện này. Mày cứ nói. Ngày xưa mày có yêu tay Hoàn, anh ấy nghiện hút. Đúng thế, sao mày hỏi thế? Tay Lâm nghiện à? Ừ, bây giờ thì tao có đủ chứng cứ về việc hắn nghiện. Hắn đã quỳ xuống van xin tao. Và tao buồn là hắn nghiện vì tao mới khổ chứ. Là người lọc lõi, Giáng Hương hiểu ngay và cô ta cười khoái chí. Tao hiểu rồi, nhưng mày biết anh Hoàn của tao vì sao chết không? Đầu tiên là hút để tỏ ra mình là thằng đàn ông đích thực, rồi sau nghiện nặng vậy chỉ còn biết đến hít. Cũng có lúc tao đem tình yêu của mình ra để những mong cứu được anh ấy, nhưng khi đó muộn mất rồi. Trong con người kẻ nghiện thì chỉ có một tình yêu, đó là tình yêu với thuốc. Vì tình yêu, vì số phận một con người, đã có lúc nào phải đi ngủ với Tây để lấy tiền cho anh ấy đi cai nghiện. Nhưng cai xong vài tháng, khi ra trại lại nghiện, lần sau nặng hơn lần trước. Rồi anh ấy ăn gắp của tao tất cả mọi thứ, kể cả mấy cái du chiêng. Và rồi anh ấy chết vì sốc thuốc. Mày đã chót yêu. Không, tao tin là mày không yêu thằng cha Lâm ấy. Có lần mày đã kể với tao rằng hắn ta văn hoang ngắn đến mức là tưởng trên đời này có ông tự lực văn đoàn. Đó là thằng có chữ, thừa kiến thức, nhưng thiếu văn hóa. Mày không yêu nó, nhưng mày yêu ô tô, yêu tiền của nó và yêu cái viễn cảnh giàu sang khi làm con dâu ông thứ trưởng. Minh Phương không chịu nổi những lời nói lạnh lùng, sắc như dao của Giáng Hương. Cô gục đầu bịt tai. Hương không để ý đến thái độ của Phương, cô tiếp tục nói. Tao với mày là bạn. Khi mày muốn nghe tao nói, tức là muốn nghe lời nói thật. Vậy thì tao nói thật. Mày hãy lợi dụng cái má hoa hậu để làm sao kiếm thật nhiều tiền. Và tay Lâm là cái mỏ vàng khổng lồ đấy. Hãy tìm cách nắm lấy tài sản đó, rồi trừ hắn chết vì sốc thuốc, hay chết vì sida, hoặc tìm cách chia tay. Thế là xong, mày cũng phải thực tế một chút. Cái danh hoa hậu của mày là do thằng cha Thanh già bỏ tiền ra mua. Vậy ai dám đảm bảo rằng sẽ không đến lúc nào đó những bí mật đó được bọn phóng viên báo chí phơi ra, và lúc đó là xuống bùn đen đấy. Hương vỗ về Minh Phương. Chắc lần đầu tiên mày nghe những lời nghiệt ngã thế phải không? Thôi, tao phải chuẩn bị đi đây. Phương nói năn nỉ. Mày đừng bỏ tao đi lúc này, tao xin mày đấy. Giáng Hương cười. Cái gì cần nói tao đã nói rồi. Mày còn mẹ, hãy về rút đầu vào lòng mẹ. Đấy là nơi an toàn nhất. Tao phải đi vì tao không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Cơ hội gì thế? À, có một anh chàng người Mỹ hơn 40 tuổi đã chồng cư sĩ với tao. Và thề rằng nếu không lấy được tao thì anh ta không về Mỹ. Anh ta là kỹ sư, thử sức nuôi tao. Còn gì may mắn hơn đây? Mày còn trẻ đẹp, thiếu gì đàn ông mà phải đi lấy Tây? Ai dám lấy loại như tao, trừ người mù. Chẳng có thằng đàn ông nào cảm thấy an toàn và tin vào đức hạnh của con vợ đã từng là người mẫu hạng bét, từng là ca sĩ mà lấy cơ thể thay cho giọng hát. Trong phòng họp của Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân, ngoài Thanh còn có các Phó Phòng Giám đốc, Trợ lý Minh Lý, Trưởng Ban Bảo vệ, Trưởng Phòng Kinh doanh. Nét mặt mọi người lộ vẻ căng thẳng. Trên bàn, trước mặt ai cũng có mấy tờ báo đăng bài về Hoàng Quân với những dòng tiết đất ác. Vì sao khu du lịch Hòn Bạc bán đất đại hạ giá? Hoàng Quân, người khổng lồ trên đất sét. Thùng đống kêu to sự thật về tổng công ty Hoàng Quân. Với vẻ bình tĩnh và chút bất cẩn, Thanh hỏi. Thế nào các vị? Qua các bài báo này, các vị thấy điều gì đã xảy ra với công ty chúng ta? Lần trước, chúng ta đã nín nhịn, đã không lên tiếng và nay họ đang lấn tới. Tôi muốn nghe cao kiến của mọi người. Phó Tổng Giám đốc Toàn nói ngay. Thưa anh Thanh, theo tôi đoán, có kẻ nào đứng sau thuê mấy tờ báo này viết bôi nhọ chúng ta? Căn cứ vào đâu mà anh nói là có kẻ? Toàn đưa mắt cho Minh Lý. Tôi nói điều này là ý của cô Minh Lý, đề nghị cô nói cho mọi người biết. Minh Lý thong thả đứng lên, nét mặt phảng phất chút kiêu kỳ. Minh Lý rời các tờ báo chỉ vào những tấm ảnh có biển bán đất cần bán gấp. Các anh có để ý đến những tấm ảnh này không? Đây là ảnh giả. Không, phông ảnh này là thật, đất này là đất thật, nhưng ngôi nhà trong ảnh này cũng là thật. Chỉ có những tấm biển này là giả. Hôm nọ có người nói với tôi là không hiểu sao lại có mấy biển đề bán đất cắm vào lúc buổi sáng. Như vậy rõ ràng là có kẻ dựng chuyện. Bản thân đám phóng viên thì không dám dựng hiện trường giả, mà họ cũng chỉ mắc lừa kẻ khác mà thôi. Thành đứng dậy. Khởi sự tấn công chúng ta là bàn tay Trần Ngọc. Tên này vẫn cay cú vì ta không cho hắn quảng cáo. Minh Lý nói. Thưa Tổng Giám đốc, theo tôi, lý do đó không đáng để Trần Ngọc làm chuyện này. rõ ràng đã có kẻ nào mượn tay báo chí để hạ uy tín của chúng ta. Vừa lúc đó, một nhân viên bảo vệ hấp tấp chạy vào, nói lắp bắp. Thưa ông. Thành quắc mắt. Thở đi rồi hãy nói, cháy nhà. Dạ không ạ. Nhưng công nhân xây dựng ở khu biệt thự cao cấp đình công, chúng nó đang đòi cho nhà báo đến ạ. Thanh giật mình. Vì sao chúng nó đình công? Dạ, chúng nó nói là đã hơn 2 tháng không có lương và sắp tới lại cho nghỉ một nửa quân nên chúng sợ. Thanh hất hàm hỏi phó tổng giám đốc Toàn. Sao lại nợ lương của họ lâu thế? Toàn thở dài. Báo cáo anh, có ai muốn nợ lương đâu, nhưng tiền của chúng ta cũng đã hết. Hôm nọ anh tài trợ cho đội bóng truyền mỗi năm hơn 2 tỷ cũng có tiền đâu. Theo kế hoạch các ngân hàng sẽ cho ta vay thêm 10 tỷ nhưng họ đều từ chối sau khi bài báo lần trước ra. Thanh mím môi rồi ra lệnh một cách quyết đoán. Cho bảo vệ ngăn không cho công nhân ra khỏi khu đang xây dựng. Kẻ nào chống đối tuyên bố đuổi ngay. Các anh cho đặc bộ luật lao động và nói rõ khi nào thì được đình công. Còn việc họ làm hôm nay là phạm pháp. Cô Minh Lý giúp tôi dàn xếp với đám nhà báo. Họ đến thì mời vào phòng khách, giải thích là có việc công nhân đình công do mâu thuẫn với chủ thầu vì thái độ miệt thị, có thương người lao động, chuẩn bị phong bì cho mỗi nhà báo 100.000 và sau đó nếu họ cần thì đưa họ đến thăm khu du lịch. Còn đội bảo vệ sẽ tung hết quân của mình ra trà trộn vào đội thợ xây. Nếu nhà báo có hỏi thì xung ra trả lời, các anh phải răn đe những cái đầu nóng. Thanh vừa nói dứt lời thì có một cô nhân viên văn thư vào, chia ra cái cặp hồ sơ. Thưa ông, có 3 công văn khẩn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần SIS, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Vietcombank ạ. Thanh đọc lướt qua và chợt vã mồ hôi. Đó là 3 công văn yêu cầu thanh toán ngay những món nợ cũ và trả lãi đến hạn, tổng cộng là hơn 300 tỷ. Trần Ngọc đang ngồi uống cà phê tại quán quê hương và đọc báo viết về Hoàng Quân với vẻ khoái chí đa mặt. Có điện thoại di động, Ngọc xem số máy và biết đó là của trưởng ban phóng viên. Alo, tôi, Trần Ngọc đây. Anh Ngọc à, ở công ty Hoàng Quân đang có cuộc đình công to lắm. Thế à, cậu cử ngay một tổ phóng viên đến, trực tiếp phỏng vấn công nhân và yêu cầu gặp tay Thanh. Báo cáo anh, gặp ông Thanh chắc khó vì tay này rất tránh đối đầu với báo chí. Không gặp cũng được, chỉ cần phỏng vấn qua điện thoại, miễn là hắn ta trả lời vớ vẩn vài câu, rồi sau đó gắn cái gì vào mồm hắn mà chẳng được. Vâng, em hiểu ạ. Mà này, cố gắng ăn nói thật lịch sự, nhã nhặn nhé. Không cần hỏi chọc ngoáy và tỏ ra thông cảm với khó khăn của họ. Vâng ạ. Trần Ngọc bấm máy gọi cho một chiến hữu là tổng biên tập một báo. Alo, này, hôm nay báo ông đưa bài về Hoàng Quân hay quá. Thế là ông chia lửa với bọn tôi đấy. Hiện nay công nhân Hoàng Quân đang đình công, ông cho phóng viên theo dõi thêm. Không ngờ ông tổng biên tập kia cũng đã biết. Ông yên tâm, quân của tôi đang đến rồi. Hay quá, cú này chắc cổ phiếu của hắn sẽ mất giá thê thảm. Ông đừng coi thường tay Thanh, sau lưng hắn là vô khối thế lực đấy. Chứ biết chừng nó chỉ bị thương, còn tôi và ông lại hưu non đấy. Ông lo gì, tài năng như ông không ở báo này làm báo khác. Thôi chào nhé, tuần sau ta gặp nhau. Đúng lúc đó nam phóng ô tô đến, thấy Ngọc ông ta vội vã. Cảm ơn ông anh đã huy động các chiến hữu góp sức. Anh ăn sáng chưa? Tôi bảo chúng nó dọn nhé. Cảm ơn anh, tôi ăn rồi. Bọn đệ tử của tôi ở ngân hàng vừa cho biết là tất cả các ngân hàng đồng loạt đòi tay Thanh phải trả lãi trên hạn, đồng thời đòi trả nợ gốc. Khoảng bao nhiêu? Tôi nắm chưa chắc, nhưng anh cứ tính, mỗi ngày ngủ dậy, thế trả lãi hơn 50 triệu thì có mà đi buôn ma túy cũng không kiếm đủ. Trần Ngọc gật gù. Phải vay lãi ngân hàng để đầu tư xây dựng cơ bản và buôn bất động sản là chết rồi. Minh Phụng ngày xưa chết cũng vì vay lãi mua đất, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần chồng chất, thế là sinh ra làm bậy. Ngừng một lát, Ngọc nhìn Nam nói kể cả. Này, tôi nghe nói ông căm báo tôi lắm phải không? Nam giật mình. Đâu có, anh nghe thông tin sai rồi. Với anh, tuy trước đây có chuyện chưa thật hiểu nhau, nhưng bây giờ anh thấy đấy, chúng ta cùng một thuyền mà. Ngọc đánh mãnh. Cùng thuyền? Ừ, thì có thể, nhưng tôi làm cái gì trên con thuyền đó? Anh là người cầm lái? Không, cầm lái là anh, là thằng Nguyễn. Tôi chỉ xin học ông Trần Túc, danh nhân tỉnh ta thôi. Nam hỏi lại thật thà. Anh nói gì? Tôi không hiểu. anh có thấy bức tượng ông Trần Túc ở quảng trường ngã năm không? Một tay rơi phía trước, một tay giấu sau lưng. Nam phá lên cười. À, bức tượng ném đá giấu tay. Hay lắm, hay lắm. Ngọc hỏi Nam. Mấy lô hàng vừa rồi đi trót lọt cả đấy chứ? Vâng, may quá. Nó mà động lại vài ba tháng nữa thì bọn tôi chết sạch cạch. Tôi biết, hôm nào cho anh em xin chén rượu nhé. Nam xuân xe. Anh cứ yên tâm đi, chúng mình đi cùng một thuyền cơ mà. Vừa lúc đó Tôn Ninh Nguyễn vào tới. Thấy hai người, Nguyễn mở lên phòng riêng. Chưa ngồi yên chỗ, Nguyễn nói ngay. Thành Thành sẽ chết, chắc chắn chết. Bây giờ chúng ta cần phải có 10 triệu đô la để mua lại nó. Trần Ngọc ngớ người. 10 triệu đô la, đào đâu ra số tiền đó? Sẽ có người đứng ra lo tiền. Còn nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho hắn dễ chết. Và muốn có thuốc uống thì phải tới đây. Tại một khu xây dựng các biệt thự của Tổng Công ty Hoàng Quân, gần 100 công nhân đang đứng ngồi vật vã trước một căn nhà. Bên ngoài có biển đề ban quản lý dự án khu biệt thự số 2. Một số nhân viên bảo vệ của công ty ăn mặc như công nhân trà trộn vào đám công nhân. Chúng lừ lừ nhìn mọi người bằng ánh mắt đen lẹt. Một số công nhân phát hiện ra điều bất thường và đưa mắt nhìn nhau lo ngại. Nhưng họ chưa kịp tìm hiểu thì đã có một số nhà báo xông đến. Đèn máy ảnh chớp lia lịa. Đúng lúc đó Minh Lý xuất hiện trong bộ váy rất đẹp và phảng phất nét kiêu kỳ. Minh Lý nói với các nhà báo. Thưa các anh, các chị, tôi là trợ lý tổng giám đốc. Xin mời các anh chị vào phòng khách để chúng tôi trình bày nguyên nhân cuộc đình công này. Sau đó các anh chị muốn phỏng vấn ai, ghi âm ai thì xin cứ thoải mái. Chỉ xin các anh chị đưa tin chính xác cho chúng tôi. Thái độ đoan trang, cách nói nhã nhặn, đầy vẻ chân thực của Minh Lý đã làm cho các nhà báo nguội cái đầu nóng. Mọi người có vẻ bớt hung hăng hơn. Một phóng viên ăn mặc hệt như một gã du thủ du thực với quần bò mài hai đầu gối lên tiếng. Phải đấy, cứ nghe ban giám đốc nói trước đã. Một người ngăn lại. Thôi, ta cứ phỏng vấn công nhân trước, có sao đâu. Thúy Quỳnh lên tiếng. Trước hết cứ nghe người đẹp sao mai nói, rồi ra phỏng vấn, vội gì. Minh Lý nhã nhặn. Chị Quỳnh à, đọc tên chị mãi trên báo, hôm nay mới được gặp. Em chỉ được biết chị qua ảnh thôi. Rồi Minh Lý nói đón đả. Nào xin mời các nhà báo công an, báo Tuổi Trẻ, báo Công Lý, báo Doanh Nhân vào phòng khách. Chúng tôi cũng sẽ mời một số công nhân vào để các anh chị gặp. Minh Lý nói đến đó thì một gã bảo vệ đóng vai công nhân xây dựng đứng trong hàng đào nói to. Cho tôi gặp nhà báo, tôi phải tố cáo. Lại một gã nữa cũng xông đến. Tôi cũng muốn gặp nhà báo để tôi thay mặt anh em công nhân trình bày với nhà báo. Minh Lý đưa mắt nhìn thấy trưởng ban bảo vệ, hắn khẽ gật đầu. Minh Lý chỉ vào hai người kia nói. Đồng ý cho hai anh vào gặp các nhà báo. Thế là khi công nhân chưa kịp phản ứng gì, bởi lẽ họ vẫn sợ một số gã cứ nhìn họ chăm chăm, thì hai gã công nhân giả kia được ra cổng. Mọi người đi bộ đến phòng khách, vừa đi Minh Lý vừa giới thiệu. Thưa các anh chị, đây là khu biệt thự cao cấp cho thuê nghỉ mát. Mỗi biệt thự có 6 phòng và đủ chỗ cho 21 gia đình đi nghỉ. Tiện nghi ở đây là tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Một nhà báo chở máy ghi âm. Sẽ có bao nhiêu biệt thự thế này và giá thuê khoảng bao nhiêu? Minh Lý mỉm cười. Khoảng 200 đô la một ngày một đêm cho một gia đình. Giá như vậy có quá cao không? Minh Lý hỏi lại. Vậy bạn muốn bao nhiêu? Theo các nhà báo thì với căn hộ như thế này giá bao nhiêu là vừa? Thúy Quỳnh nói chen vào. Theo tôi chỉ nên khoảng 100 đô la. Tôi sẽ báo cáo với hội đồng quản trị về đề xuất của chị Quỳnh. Đó là một ý kiến hợp lý. Minh Lý nói dửng dưng và không hiểu thật hay giả. Một nhà báo nói. Nếu vậy cánh nhà báo chúng tôi muốn thuê thì có giảm giá không? Nếu bạn thuê cho cả gia đình gồm vợ, con, bố mẹ, tôi cam đoan là các bạn được giảm giá 50%. Còn nếu các bạn đi với người yêu thì không được giảm một xu. Sao thế? Vì đang yêu thì giá cả không bao giờ là chuyện cần quan tâm, phải không các bạn? Mọi người cười ồ lên thoải mái vì câu nói rất đúng chỗ của Minh Lý. Vào phòng khách, các nhân viên phục vụ mang khăn lạnh, mang cà phê, nước ngọt và những đĩa bánh ngọt ra. Hai gã bảo vệ đóng giả công nhân y tứ ngồi sau. Minh Lý nói. Xin mời các anh, các chị uống nước, ăn bánh. Bây giờ tôi xin trình bày nguyên nhân tại sao xảy ra cuộc đình công mà chúng tôi không được biết trước này. Các phóng viên vội đặt máy ghi âm. Minh Lý thong thả. Trước hết là lỗi do ban giám đốc chúng tôi đã không nắm chắc tình hình và chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là đã buông lỏng công tác quản lý để mặc ban quản lý dự án muốn làm gì thì làm. họ đã bắt công nhân làm thêm ít nhất là 2 giờ một ngày, bắt công nhân phải ký quỹ lương để phòng khi công nhân bỏ việc nửa chừng. Ông chủ còn dọa đuổi việc với công nhân nào đến muộn dù chỉ là 10 phút, thậm chí ông ta còn có những lời lẽ nặng nề xúc phạm đến nhân phẩm của con người. Đó là điều mà tổng giám đốc của chúng tôi không bao giờ cho phép. Ngay sáng nay sẽ có một vị chỉ huy công trường mới. Công ty chúng tôi không cho phép bất cứ ai có hành động, lời nói nhằm làm tổn hại danh dự của người công nhân. Nguyên nhân thì chỉ có vậy, các anh chị phóng viên, ai không tin cứ việc điều tra. Một gã công nhân giả ngồi cuối phòng đứng dậy. Thưa các anh chị nhà báo, tôi xin nói. Minh Lý giơ tay. Xin mời anh, nhưng tôi nói trước là anh phải bình tĩnh và anh nói trung thực. Vâng, nếu tôi nói sai, tôi xin chịu xử phạt. Anh ta nói xong rồi đi lên góc đầu bàn cạnh Minh Lý. Những điều mà bà trợ lý tổng giám đốc nói có đúng nhưng chưa đủ. Ông chủ đã bắt chúng tôi không được hút thuốc nào, mỗi buổi chỉ được đi đái có một lần. Ông ta còn gợi ý cho chúng tôi là phải góp tiền mua quà sinh nhật cho bà ấy. Một phóng viên. Chỉ có thế thôi mà các anh đình công ư? Có lý do gì khác nữa không? Vâng, ngoài những điều mà bà trợ lý nói thì chỉ có thế thôi. Các phóng viên cười ồ lên xôn xao. Lý do vớ vẩn quá. Có thế mà cũng đình công, thật đúng là dân chủ quá trớn. Thúy Quỳnh hỏi. Lương của anh Thắng vừa rồi là bao nhiêu? Anh ta ấp úng. Thưa nhà báo, tôi chỉ được 1,5 triệu. Vậy là cao hay thấp? Vì tôi nghỉ mất một tuần à. Ôi giời, nếu thế là khá rồi. Quỳnh hỏi tiếp. Nhưng anh có nhận được đủ lương không? Có bị ký quỹ không? Dạ, nhận đủ. Ký quỹ thì mới ban ạ. Gã công nhân thứ hai xin nói. Chúng tôi đã 2 lần đề nghị thay người phụ trách, nhưng công ty không đồng ý. Chúng tôi muốn được làm việc theo đúng lương tâm. Thế ông chủ bắt các anh làm ăn gian dối à? Vâng, thiết kế móng là dùng xi măng Hoàng Thạch Mark 500, nhưng ông ta mua xi măng địa phương về làm. Chúng tôi phản đối, thế là ông ta thù. Thấy chẳng moi được gì mới lạ, các phóng viên không hỏi nữa. Minh Lý nói. Theo tôi biết thì có thông tin đến các anh chị chưa thật chính xác. Sự thật chỉ có vậy, xin các nhà báo tùy ý xử lý. Một phóng viên chợt hỏi. Chúng tôi muốn hỏi một câu, bản lãnh đạo tổng công ty trả lời thế nào về những điều báo chí vừa nêu đối với tổng công ty? Minh Lý mỉm cười ý nhị. Việc đưa thông tin là quyền của các nhà báo. Tuy nhiên với những thông tin mà báo Doanh Nhân Trẻ đưa thì chúng tôi hơi ngạc nhiên. Biết rằng thanh minh với báo chí bây giờ là dại, bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên. Đã là quyền lực thì làm sao tránh được khỏi có lúc lạm quyền, có lúc lộng quyền. Tôi xin lỗi các anh chị vì đã nói hơi nặng, nhưng đây không phải là câu nói của tôi mà là của ông trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tại buổi họp kiểm điểm công tác báo chí 6 tháng đầu năm. Tôi xin phép làm con vẹt thôi ạ. Các phóng viên cười thích thú. Minh Lý tiếp. Nếu các anh chị không còn câu hỏi gì nữa, tôi xin phép được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẵn sàng tiếp các anh chị vào bất cứ lúc nào, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin để giúp các anh chị hiểu rõ bản chất sự việc. Cứ viết như mấy báo vừa rồi, tôi thiển nghĩ là hơi quá cho chúng tôi. Minh Lý vừa nói xong, đã có 2 cô gái mang phong bì ra phát cho các nhà báo. Mọi người cảm ơn đôi rít, thái độ khác hẳn lúc mới đến. Trong khi đó, ngoài khu xây dựng, một người trong ban quản lý nói với công nhân đình công. Các anh đã đình công sai luật, nể tình lần đầu các anh vi phạm, công ty tha. Chiều nay các anh sẽ nhận đủ lương. Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng, sự việc các anh làm hôm nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của tổng công ty. Vì vậy chúng tôi sẽ xem xét. Những ai cầm đầu cuộc đình công này thì có thể ra đi sau khi lấy lương, đừng để chúng tôi phải xử lý. Các công nhân nghe ông ta nói và nhìn nhau sợ hãi. Ông ta vừa đi khuất, các công nhân quay ra cãi nhau. Chúng mày ngu bó mẹ, đã bảo cứ từ từ, đằng này chứ gì đã làm om lên. May mà họ còn trả lương đấy. Từ nay tao đứt nghe thằng nào nữa, ai trả lương tao làm. Các nhà báo đi rồi, Minh Lý trở về phòng làm việc của Thanh. Anh ta ngồi với vẻ mệt mỏi. Cảm ơn cô đã giúp tôi xử lý rất tốt mọi việc quá nhạy cảm và dễ gây nguy hiểm. Tôi rất tiếc là khi phát hiện ra tài năng của cô thì cũng là lúc công ty chúng ta đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Minh Lý nói thong thả. Sao anh không bán bớt dự án này đi? Điên à, tốn cả 1,000,000 đô la mới có giấy phép, mới được tỉnh giao đất cho làm. Bây giờ bỏ vào đây 100 tỷ rồi. Minh Lý cười. Anh có muốn nghe lời nói thật không? Sao, cô tưởng tôi muốn nghe nói dối à? Anh bỏ vào đây 100 tỷ, nhưng có phải tiền của anh đâu. Của các quan chức gửi là nhiều,